Pokemon Kaito Izumi, chương 381, bán kết đầu tiên. Góc truyện audio.com. Trận thi đấu giữa Miante và Mia Blonde chuẩn bị diễn ra. Hai bên tuyển thủ đúng giờ xuất hiện trên sân đấu. Hơi gật đầu chào nhau. Không nói lời dư thừa. Khán giả chưa gì đã bắt đầu hô hào cổ vũ. Ngày hôm nay Kaito không đi xem thi đấu với nhóm bạn Shiratori. Bọn họ tập trung ở một bên, Kaito ngồi với gia đình, Rami và Drafin cũng xuất hiện, nhưng cha mẹ của Drafin không có tới, giống như là có việc gì đó, cần phải đi xử lý vội. Nhìn xuống sân đấu, Mia Blonde là một huấn luyện gia am hiểu Pokemon không chuyên về bất cứ hệ nào hết. Miễn là phù hợp với lối đánh, Mia Blonde đều thu phục lại, tạo thành đội hình 6 cái Pokemon rất khó lường. Tương đối giống với Kaito, nhưng kinh nghiệm của anh chàng này nhiều hơn. Năm nay đã là năm thứ 5 tham dự đại hội. Trọng tài nghiêm cẩn giới thiệu tên tuổi và quê quán của hai người. Như là một sự cổ vũ cho cả hai bên. Sau đây mới nghiêm túc nói. Mời hai bên tuyển thủ gọi ra Pokemon của mình. Vừa dứt lời, trọng tài liền lùi lại sau. Cẩn thận quan sát, ban bình luận hôm nay bao gồm Dianta quán quân. Bên cạnh cô còn có Siebo Thủy Hệ Thiên Vương, cùng với tiến sĩ Pokemon Sycamore. Bộ ba này được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Dianta đầu tiên là đánh giá khái quát về cả hai huấn luyện gia. Miante là một huấn luyện gia chuyên về Pokemon hệ nước. Điều này không ai có thể phủ nhận. Nếu có ai là fan của Pokemon hệ nước hẳn sẽ rất thích phong cách chiến đấu của cô gái này. Còn Mia Blonde là một huấn luyện sử dụng Pokemon khá đa dạng. Điều này làm cho người khác rất khó nhầm cụ thể vào anh chàng này, ưu điểm của Mia Blonde hẳn là đa dạng và khó lường đi. Dianta cân nhắc nói xong cả hai. Cô không phân tích quá nhiều về cả hai. Chấm, đúng vậy, bất quá, cần phải vượt qua bức tường cứng rắn của Miante mới là chuyện quan trọng. Siebo đồng dạng là thủy hệ huấn luyện ra, ông tất nhiên sẽ nhận ra Miante Pokemon có bao nhiêu đáng sợ. Đồng thời, bản thân cô gái trẻ này cũng kinh khủng đến khó mà nói trước được. Tuy nhiên, thi đấu là một kiện mà không ai biết trước được, mọi người hãy cùng chờ đợi xem hai người sẽ thể hiện thế nào đây. Tiến sĩ Sycamore mỉm cười nói, ông thoải mái tận hưởng xem trận đấu ngày hôm nay. Chấm, hai cái huấn luyện ra nhìn nhau một chạp, sau đấy liền dứt khoát cầm lấy Pokeball ném ra, quả cầu lơ lửng trên không, mở ra, hai cái Pokemon lập tức xuất hiện, bên phía của Miante Pokemon đầu tiên vậy mà không phải là Blastoise. Chiến đấu thôi, Gowak, Miante ánh mắt phát lên ánh sáng, tiến vào zone chi lực, lạnh lùng hô, ra sân. Vileplume, Mia Blonde cũng gọi ra Pokemon của mình, là một Pokemon hệ cỏ độc, có phần khắc chế thuộc tính của Gowak, bất quá việc bị nhằm vào không phải là lần đầu tiên Miante thấy. Cô thật sự rất bình tĩnh, khi cô lựa chọn con đường của mình, cô cần phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thiếu sót của bản thân. Trận bán kết đầu tiên, bắt đầu rồi, nhóm của Shiratori khẽ nói. Sau đấy tập trung, Gowak và Vileplume sao, Kaito ở bên cạnh cha mẹ mình nhìn xuống, hơi mỉm cười quan sát. Nếu như cậu chiến thắng được Wicklam, vậy thì một trong hai người sẽ là đối thủ của bản thân vào chiều ngày mai. Đúng lúc này, hai con Pokemon lập tức di chuyển. Vileplume trông khá chậm chạp vậy mà di chuyển rất nhanh. Năm cái cánh hoa màu đỏ sậm chấm trắng hơi rung lên. Một mùi hôi thối tỏa ra. Kế tiếp là hào quang màu vàng trắng rực rỡ, bầu trời như chịu phải ảnh hưởng, là một kỹ năng thời tiết giống như Rain Den, là Sunny Day, ngày trời nắng, Vileplume, Mia Blonde khởi động với nhịp điệu chậm, Gowak, dùng Confusion, Miante hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Mia Blonde, chỉ tập trung vào sự thay đổi ảnh hưởng trên sân đấu. Một nguồn sức mạnh vô hình đánh ập tới rất nhanh. Gowak động tác thuần thục, Miante mệnh lệnh dứt khoát, ánh mắt Gowak sáng bừng, viên pha lê trên trán cũng ánh hồng, Vai Plum bị bắt lấy, sau đấy nhấc bổng lên cao. Vai Plum có chút hoảng hốt, nhưng Mia Blonde rất nhanh làm ổn định tâm trạng cho Pokemon của mình. Vai Plum, không cần sợ hãi, lộn người giải phấn hoa của ngươi đi. Confusion tức thời không thể hoàn toàn chặn đứng một lướng lớn phân hoa phân tán rộng được. Lời nói của Mia Blonde làm cho Vai Plum khôi phục tỉnh táo. Phối hợp rất nhanh, Confusion có thể nhấc nó lên làm Vai Plum không thể tự do di chuyển. Nhưng giải phấn hoa vẫn có thể. Miante nhìn lên bầu trời trên cao. Ánh nắng đang chiếu rọi xuống. Cô không nhớ được tất cả đặc tính của tất cả Pokemon. Nhưng nếu là Vai Plum đồng thời dùng Sunny Day, rất có thể đặc tính là Diệp Lục Tố. Sớp, Miante không do dự hô. Gowak dùng hai tay quất cả người Vai Plum rơi xuống đất. Tiếng va chạm mạnh có vẻ khá đau đớn. Sau đấy con vịt xanh phóng người nhảy lên. Ở dưới chân một đợt nước trào tới. Gowak đáp xuống, dùng lướt sóng. Phấn hoa rất nhanh bị cuốn vào bên trong làn nước này. Có điều, Solar Beam, Mia Blonde hô, mệnh lệnh vừa dứt liền có một cột sáng mặt trời bắn tới. Là thuần phát, dưới tác dụng của mặt trời. Tốc độ dùng kỹ năng này trở nên thật nhanh. Tinh chuẩn nhắm vào con Gowak còn đang điều khiển sớp. Đánh gãy kỹ năng của Gowak. Hơn nữa còn đập mạnh một phần vào người Gowak. Sát thương gây ra được gấp đôi. Đồng thời Vai Plum cũng chạy rất nhanh. Đặc tính Diệp Lục Tố giúp nó gia tăng tốc độ dưới thời tiết nắng. Vừa đi nó vừa rắc phấn hoa không ngừng. Có điều Gowak vừa rơi xuống liền nghe lấy lời của Miante. Amnesia, toàn thân Gowak toát lên ánh sáng siêu năng lực. Không phải kỹ năng tấn công, là kỹ năng gia tăng sức mạnh đặc biệt. Sau đấy, Aqua Jet phối hợp Psychic. Miante hô to, chấm, là tổ hợp kỹ năng. Ai nói Pokemon hệ cỏ thì không cần chịu ảnh hưởng của phấn hoa. Coi như đây có là phấn hoa do chính Vai Plum dùng ra. Bản thân nó có khá nhiều kháng tính, nhưng nếu dồn một lượng lớn vẫn đủ khiến đối thủ sặc chết. Cả người được bao phủ bởi một dòng nước trong suốt, Gowak lần nữa phóng tới như một cỗ đại pháo bắn thẳng. Không sợ phấn hoa bên cạnh, theo Psychic được gia tăng năng lực nhờ Amnesia cuộn vào quanh Aqua Jet. Phóng thẳng tới Vai Plum, Solar Beam trước tiên cản lại, sau đấy đợi đối phương dần chậm. Dùng Petal Blizzard, Mia Blonde dù là đối mặt với tổ hợp kỹ này cũng không sợ hãi. Ở trong thời tiết này, tốc độ của Vai Plum đủ nhanh. Sau khi thuấn phát bắn ra một cột Solar Beam đánh về con Gowak đang lao tới. Sức công phá mãnh liệt tạo thành thế giằng co. Có điều Gowak với Aqua Jet tổ hợp kỹ đâm xuyên qua đòn đánh này. Hơn nữa Gowak nhanh nhạy né đi phần lớn uy lực của Solar Beam. Không có trực diện xông vào, quá không có lời, tốc độ của Aqua Jet chậm lại, Vai Plum vội cúi đầu xuống, Gowak vồ hụt, bất quá nó quay người tốc độ rất nhanh, chăm sóc nó đi, lúc này Mia Blonde nói lớn, thật nhiều cánh hoa đang bao phủ xung quanh Gowak, cơn bão cánh hoa lập tức khóa chặt Gowak bên trong, con vịt xanh này mà dính trọn chiêu này liền coi như xong đời. Cách chương.